Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, bộ nhớ tràn ra. Lúc này, cảm giác trở lại thân thể, đau đớn kịch liệt trong thân thể lan tràn, gấp đôi đau đớn khiến cho Lâm Phi Phàm thực tình không còn khí lực để ý tới mặt khác. Hắn hai mắt nhắm nghiền, trong óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhẫn. Cho người khác nói nhiều như vậy, chính mình ngược lại nhịn không được, vậy liền mất mặt, nhẫn, phải nhịn, không phải liền là đau không? Không được, ta phải tìm ít đồ chuyển di một hạ chú ý lực. Tỷ như, mỹ nữ A, gợi cảm mỹ nữ A, thiếu niên, người khát vọng lực lượng sao? Không, ta thích, A, đau quá A, tục không đi xuống A. Lâm Phi Phàm cảm giác mình muốn đau đến tư duy hỗn loạn. Hắn tự nhận là cũng coi là ý chí kiên định người. Nhưng đối mặt loại tình huống này, hắn thực tình không có cách. Linh Tuyền nhất chỗ đặc biệt, liền là tại ngươi đạt đến cực hạn trước đó. Hắn sẽ để cho ngươi tinh thần cực độ phấn khởi. Đau đớn bị mấy lần phóng to, lại còn không thể tùy tiện ngất đi. Chờ bên dưới, ta như thế đau. Đầu óc của ta có thể chịu được sao? Lâm Phi Phàm lúc này đầu lóe lên một cái không hiểu thấu suy nghĩ. Bất quá, đây cũng chỉ là đủ loại suy nghĩ lung tung một trong. Ở phía sau đến, hắn trong đầu nghĩ đồ vật đều đã bắt đầu trừu tượng. Nhưng mà khắp nơi trừu tượng bên trong, chỉ có một chữ còn tại kéo dài. Nhẫn, a, tiểu lệ tỷ để cho ta vận hành công pháp gì kia mà. Đúng rồi. Phượng Dực Thiên Tường Quyết. Lâm Phi Phàm đem đã có chút hồ đồ tinh thần một lần nữa phấn chấn, vận hành lên Phượng Dực Thiên Tường Quyết. Lập tức, Lâm Phi Phàm ngực lấp lóe lửa cháy mạnh hào quang. Lập tức, bộ ngực hắn phụ cận nước suối sôi trào lên. Công pháp một vận hành, liên tục không ngừng Phượng Hoàng sinh mệnh lực chú vào trong thân thể. Vị Lâm Phi Phàm luyện thể. Luyện thể dẫn đến Lâm Phi Phàm linh khí tăng thêm một bước. Đau đớn càng là có một chút điểm giảm bớt. Mặc dù chỉ là một chút xíu. Nhưng này một chút khiến cho Lâm Phi Phàm cảm giác giống như tiến vào thiên đường. Nhưng vào lúc này, cái kia hai Linh Tiền giống như phát hiện Lâm Phi Phàm tựa hồ có một loại nào đó công pháp có thể chống cự đau đớn. Chúng nó tựa hồ càng tiến một bước. Ta thao. Lâm Phi Phàm cũng không biết mình là trong đầu vẫn còn nghĩ mắng lên ngạch. Vậy mà so vừa rồi càng đau. Phượng Dực Thiên Tường Quyết. Tiến một bước vận hành. Càng nhiều sinh mệnh lực bị rót vào trong cơ thể. Đau đớn giảm bớt. Linh Tuyền càng tiến một bước khuếch trương linh mạch. Càng thêm đau đớn. Các ngươi đám hỗn đản này. Ta liều mạng với các ngươi. Vận hành vận hành. Giảm bớt. Khuếch trương khuếch trương. Đau nhức, lúc này, nào đó cơ mật trung tâm nghiên cứu, một tòa thật to công trình bên trong, một cái có mái tóc màu đỏ ăn mặc màu đỏ quần áo tiểu nữ hài đang ngồi ở một cái phong bế thiết bị. Trung ương, cái kia phong bế thiết bị bên ngoài treo mấy đầu màu đỏ biểu ngữ. Làm lớn mau làm thứ ba quý, hướng về phía có thể điều khiển tụ biến 300 giây bước lên trước. Hướng về phía hiến thân tổ quốc. Có thể điều khiển phản ứng tổng hợp hạt nhân sự nghiệp yêu tộc đồng bào gửi lời chào. Phượng, Hoàng tiểu tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Lúc này, một cái lãnh đạo bộ dáng người đang lớn tiếng chửi rủa lấy. Cái kia biểu ngữ là ai treo lên? Tranh thủ thời gian cho ta triệt hạ tới. Quá phá hư dân tộc đoàn kết cùng phồn vinh ổn định. Lúc này, biến đổi lớn lò phản ứng bên trong. Tiểu nữ hài trước mắt là một chùm sáng bóng, quả cầu ánh sáng vô cùng lóa mắt, nhiệt độ càng là hơn 100 triệu độ, nhưng cô bé này cũng không cho rằng đây là uy hiếp. Tương phản nàng còn vô cùng hưởng thụ này kinh khủng nhiệt độ. Hả, tiểu nữ hài đột nhiên sững sờ, có tiểu côn trùng rút ra sinh mệnh lực của ta. Tu là như thế mỏng manh, vậy mà cũng dám chọc ta sao? Trực tiếp điểm đốt coi như xong. Không đáng suy nghĩ loại này vấn đề nhỏ. Đợi chút nữa. Là ta bản mệnh vậy. Miêu tiểu lệ. Cái này mèo chết. A, bình tĩnh. Bình tĩnh. Đánh không lại. Đánh không lại. Được rồi. Dù sao điểm ấy như là nói đùa sinh mệnh lực. Tặng cho ngươi đi, tiểu tu sĩ. Bên này, thời gian chuyển rời. Lần lượt có Liễu gia con cháu nhịn không được. Sử dụng linh khí chống cự. Mà kết quả của làm như vậy tự nhiên là toàn thân tê liệt bị ném ra. Nhưng cũng coi là giải thoát rồi. Trên thực tế, loại này đau đớn là có cực hạn. Ít nhất Lâm Phi Phàm là cho là như vậy. Đau đớn đến trình độ nhất định về sau. Vậy mà liền không lại tăng thêm. Mà loại đau này cảm giác vậy mà cũng sẽ dần dần biến mất. Nguyên lai, là có thể nhịn được đó a. Hắn lúc này căn bản không biết. Hắn đã ngất đi. Mà những ý niệm này, chỉ là hắn ngất đi trước đó một chút chợt hiện hồi trở lại đoạn ngắn mà thôi. Miêu Tiểu Lệ theo Lâm Phi Phàm vào nước bắt đầu đèn kéo quân vẫn đứng ở chỗ này. Hiện tại dẫn theo Lâm Phi Phàm cổ chân đem hắn xách trên bờ. Vỗ vỗ mặt của hắn. Triệt để ngất rồi. Lâm Phi Phàm không có phản ứng. Hắc hắc. Cái này Lâm hướng dẫn du lịch. Cũng quá nhanh đi. Chúng ta còn có 6 cái sư huynh đệ ở bên trong đây. Một cái tại trên bờ nằm không thể động đậy. Liễu gia con cháu cười nói. Đúng đấy, chúng ta còn tưởng rằng hắn đến cái cuối cùng đây. Một người khác nói, Miêu Tiểu Lệ nhếch miệng cười một tiếng. Không có cách, gà mờ liền là gà mờ. Ha ha, hai người kia cũng cười. Một mực đều ở bên cạnh quan sát Liễu Thanh Hồng lại nhíu mày yên lặng. Bởi vì hắn tận mắt thấy Lâm Phi Phàm trên người có 2 cái linh tuyền. Hắn mặc dù không có tự mình trải nghiệm qua này cảm giác đau đớn. Nhưng hắn thấy những hài tử kia biểu lộ liền biết, một đầu linh tuyền liền hết sức đáng sợ, mà Lâm Phi Phàm đồng thời bị 2 cái linh tuyền thông mạch. Cái này cỡ nào đau? Miêu Tiểu Lệ không giải thích không có nghĩa là vấn đề gì. Bởi vì theo Liễu Thanh Hồng, Miêu Tiểu Lệ đã mạnh đến ở trong mắt nàng căn bản không có phân chia mạnh yếu. Trong nước còn lại 6 người đệ tử lục tục hôn mê bất tỉnh. Trong suốt thủy tinh lập tức đem bọn hắn nắm đi lên. Thần kỳ là, cái kia Liễu Tư Bác, lại là cái cuối cùng ngất đi. Nói cách khác, hắn lần này thu hoạch, chỉ sợ là trong mọi người lớn nhất. Liễu Thanh Hồng cũng hết sức ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, cái này Liễu Tư Bác vậy mà ý chí kiên định như vậy. Đám người dồn dập trên bờ. Trong suốt thủy tinh theo thổi ra một ngụm nhàn nhạt mây mù. Mây mù hóa thành giọt mưa, rơi vào bên bờ trên thân mọi người. Trước đó bị tê dại người khôi phục năng lực hoạt động, mà ngất người cũng khôi phục thần trí. Ách, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm tỉnh lại. Hắn có chút buồn nôn, trong cổ họng giống như có cái gì. Sau đó, phù một tiếng, phun ra một con cá tới. Cái kia cá tại bên bờ lốp bốp nhảy mấy lần, sau đó rơi vào trong nước không thấy. Ở đây còn có cá? Lâm Phi Phàm chóng mặt hỏi. Có, không chỉ là cá đâu. Miêu Tiểu Lệ nói. Thật sao? Lâm Phi Phàm xoay người, nghĩ muốn đứng lên, nhưng mà toàn thân một chút khí lực cũng không có. Đừng nóng vội, nhờ có ngươi đầu này cũng là đi qua Tô Tiểu Mị đốt qua. Bằng không liền ngươi khiêu chiến xong linh tuyền, liền một phút đồng hồ ngươi cũng gánh không được. Ăn mặc đồng phục bộ váy Miêu Tiểu Lệ sườn ngồi dưới đất, đem Lâm Phi Phàm đầu đặt ở trên đùi của mình. A, nguyên lai ăn mặc tất chân chân cùng mặt tiếp xúc cảm giác là như thế này a. Tiểu Lệ tỷ hôm nay trên người cũng thơm thơm đó a. Lâm Phi Phàm trong lòng nghĩ đến, gà mờ, lần sau loại này không khỏe mạnh nội dung ngươi ở trong lòng yên lặng nghĩ liền tốt. Đừng nói ra, Miêu Tiểu Lệ che miệng cười khẽ. A, ta nói ra rồi. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy vô tội. Đúng vậy a, nói hết ra. Ách, này không phù hợp ta tập tính a. Bất quá, Tiểu Lệ tỷ bộ ngực của ngươi nhìn từ phía dưới đi lên hình dạng thật xinh đẹp. Lâm Phi Phàm lẩm bẩm nói, bởi vì ta không cần loại kia thêm giày hoặc là tụ lại áo ngực. Đây đều là trọng lực phía dưới tự nhiên đẹp. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy tự tin. Hả, tự nhiên đẹp a, mê hồ hồ Lâm Phi Phàm vươn tay ra. Nếu như có người muốn thừa dịp chính mình mơ hồ liền muốn làm gì thì làm. Móng vuốt sẽ không thấy nha. Làm, muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm.